Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án nàng nhận được, quả nhiên cũng không ngoài dự liệu của nàng. Ma tộc không giống tu sĩ nhân tộc, thích theo đuổi đoạn tình tuyệt dục. Mặc dù tu vi có thể đạt tới cảnh giới không ăn uống nước, cũng thích uống rượu ăn thịt. Bởi vậy quán rượu ven đường rất nhiều. Hai ngày nay ma giới giải phong, ma chủ lại sắp đăng cơ, trên đường càng náo nhiệt không được, cơ hồ mỗi quán đều ngồi đầy người. Phương Uyển tùy ý đi vào một quán rượu, tiểu nhị cửa hàng nhiệt tình đến chào hỏi. Khách quan muốn cái gì chứ? Chiêu bài nơi này của các ngươi là cái gì? Phương Uyển thuận miệng hỏi. Tuyết Lý Hồng nhà chúng ta chính là nhất tuyệt, lại thêm chút thịt bò hạ tửu, cuộc sống thần tiên cũng bất quá là như thế. Cửa hàng tiểu nhị há miệng chính là một bộ bệnh đậu mùa khoe khoang. Vậy thì mỗi người một phần đi, sau khi lên xong liền không cần quản ta. Khương Huyền trò trò bàn. Được rồi, tiểu nhị hô to một tiếng, dưới chân sinh phong đi truyền thức ăn. Rượu cùng thịt rất nhanh lên bàn, Khương Huyền giơ vò rượu lên buồn bực uống một ngụm lớn, một trận cay nồng mãnh từ gốc lưỡi xông thẳng vào khoang mũi. Rượu ma giới này so với nhân giới còn mạnh hơn nhiều, lại làm cho nàng nhịn không được ho hai tiếng. Không ngon như vậy, Khương Huyền nghĩ. Còn lâu mới có Tống Thiên Thanh vì nàng trộm được từ Linh Hầu liền thanh tặc thuần hương. Rượu này rất mạnh, người uống gấp như vậy, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Một thanh âm thiếu niên trong trẻo vang lên, Khương Uyển nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bộ dáng thiếu niên kia bất quá 15-16 tuổi. Tướng mạo cực kỳ tinh xảo linh tú, hắn có một đôi mắt xanh biếc khiến người ta kinh diễm. Đỉnh đầu sinh ra một đôi tai mèo trắng như tuyết. Phía sau đuôi tuyết trắng dài bồng bềnh không an phận lắc lư nha nha. Thiếu niên tai mèo kia cười tủm tỉm, nơi này quá nhiều người cũng không có chỗ ngồi, ta ngồi bên cạnh ngươi cùng ngươi lắp một bàn cũng được không? Trong sảnh đúng là quá tải, Khương Uyển không muốn làm người khác chú ý, gật gật đầu. Thiếu niên tai mèo quen thuộc ngồi xuống, gọi tiểu nhị điểm một phần giống cô như đúc. Trong tử quán từ trước đến nay rất nhiều người nói chuyện phiếm khoe khoang. Hiện giờ ma giới đại sự không gì khác hơn giải phong cùng ma chủ, trong 10 ma tộc ngược lại có 8 người tán gẫu cái này. Khương Uyển nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện tin tức có thể tham khảo thật sự không nhiều lắm. Bàn bên cạnh có một đôi sừng trâu, cổ học lớn nhất, đang lớn tiếng khoe khoang mình 5 năm trước từng cơ duyên xảo hợp cứu ma chủ một mạng. Hắn hưng phấn đỏ mặt, ta lúc ấy liền nhìn ra, người này tuyệt không phải vật trong ao. Khương Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, gắp một miếng thịt bò ăn, đáng tiếc thịt bò này cũng làm rất thô ráp, cũng không mỹ vị gì. Nhưng 5 năm trước ma giới còn bị phong ấn, Tống Thiên Thanh ở Thiên Cực Tông, hắn làm sao có thể gặp qua. Quả nhiên loại địa phương này ngư long hỗn tạp, muốn nghe được chút tin tức hữu dụng vẫn là rất khó. Bất quá ngược lại có thể xác định một điểm, đại bộ phận ma tộc đối với quá khứ của Tống Thiên Thanh cũng không có hiểu biết. Nếu không đại hán này tuyệt đối không có gan thổi ra châu bò như vậy. Cô nương xưng hô như thế nào? Khương Uyển toàn bộ hành trình vẫn chưa nói gì. Thiếu niên tai mèo kia lại không thấy bên ngoài, dẫn đầu tự báo ra môn. Ta họ Khương, tên là Khương Dực Nhiên. Cư nhiên cùng họ với cô, Khương Uyển thuận miệng đặt tên. Ta tên là Lâm Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt xanh trong suốt của thiếu niên tai mèo ảm đạm, nhưng vẫn tươi cười đầy mặt. Thì ra là Lâm cô nương, ta thấy hình như ngươi đối với chuyện của ma chủ đại nhân rất hứng thú nha. Khương Uyển cảnh giác trong nháy mắt, chén rượu trong tay chậm rãi buông xuống. Bất quá tùy tiện nghe một chút thôi, ma chủ đại nhân anh minh thần võ, ta đối với hắn có chút tò mò, chỉ là nghĩ đến trong miệng những người này cũng không có vài phần nói thật. Tiểu nương bỉ ngươi, nói cái gì vậy? Thanh âm Khương Uyển nói chuyện cũng không lớn. Lại không nghĩ tới vẫn bị đại hán sừng châu kia nghe rõ ràng, ma tộc vốn tính tình bạo liệt, đại hán này tính tình càng lớn, tại chỗ liền vỗ bàn. Cái gì gọi là những người này, chúng ta làm sao trong miệng chúng ta không có sự thật. Tay kia của hắn so với mặt Khương Uyển còn lớn hơn một vòng, nặng nề chụp được bàn gỗ kia ngay cả một vết nứt cũng không có, chất lượng ngược lại thập phần tốt, nghĩ đến là loại sự kiện này thường xuyên xảy ra, chủ tiệm sớm đã có đối sách. Thân thể này tướng mạo thô cuồng tu vi lại bình thường, Khương Uyển cũng không đem hắn để ở trong lòng, chỉ là nàng hôm nay một mình xâm nhập ma giới rốt cuộc vẫn phải cẩn thận một chút, nàng không muốn nổi lên tranh chấp, liền nói. Vậy là lỗi của ta, nàng nhận sai, Đại hán Sừng Châu kia lại càng tức giận, xắn tay áo lên đi tới. Cái gì gọi là lỗi của ngươi? Đó là lỗi của ngươi, Khương Uyển quả thực không giải thích được. Cô ấy nói gì sai? Nàng đều thừa nhận chính là lỗi của nàng, rốt cuộc còn có chuyện gì để sinh sự? Nghiêu Giác đại hán khí thế hùng hổ, giờ nắm đấm to bằng bao cát lên liền muốn đánh người. Khương Uyển mi tâm hơi nhíu lại, ma tu trình độ như vậy một tay nàng cũng có thể ấn chết 10 người. Chỉ là ở chỗ này triển lộ thực lực hơn phân nửa có hại vô lợi, nàng lui về phía sau một bước, tính toán né tránh người này. Nắm đấm của Nghiêu Giác đại hán lại đình trệ giữa không trung. Một bàn tay có khớp xương rõ ràng vững vàng kiềm chế cổ tay đại hán Sừng Châu, ống tay áo trượt xuống lộ ra một góc xương cổ tay tinh xảo như ngọc điêu, bàn tay trắng nõn như ngọc kia, cùng bàn tay thô đen của đại hán Sừng Châu tạo thành đối lập rõ ràng. Nếu chỉ nhìn biểu hiện, đại hán Sừng Châu một trường liền có thể bẻ gãy cổ tay tinh xảo kia. Nhưng đại hán Sừng Châu kia lại bị một trường chế nhẹ nhàng này ghi điểm không được, trên mặt cũng dần dần xuất hiện vẻ mặt vặn vẹo thống khổ. Thiếu niên tai mèo tên là Khương Dực Nhiên Ngôn Tiêu Yên Yến, giống như là nắm lấy một con tiểu trùng thoải mái tả ý. Ta nói, người thực lực không đủ, tính tình vẫn là không nên quá nóng này thì tốt hơn. Như ra đại hán một khuôn mặt ngăm đen tăng lên hắc hồng, giống như một con táo tẩu nhuộm màu tương. Tiểu cô nương này dẫn đầu xuất hiện không kém, ta tức giận không phải cũng là đương nhiên. Thủ hạ của Khương Dực Nhiên tựa hồ càng dùng sức hơn một chút. Mặt đại hán Sừng Châu vặn vẹo thành một miếng rể lau, nhưng hắn vẫn mang theo cười. Nói năng kém không kém, cũng không phải nói chuyện với ngươi, cần ngươi xen vào việc của người khác sao? Hơn nữa, Khương Dực Nhiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trào phúng nhìn đại hán Sừng Châu. Nàng nói có sai không? 5 năm trước ngươi thật sự đã gặp ma chủ, còn xả thân vong chết cứu hắn một mạng. Vậy vừa vặn, Khương Dực Nhiên biến mặt như lật sách. Đúng lúc treo lên vẻ mặt thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa lúc có người quen làm việc bên cạnh ma chủ đại nhân. Ta mời hắn hỗ trợ mang lời cho ma chủ đại nhân. Liền nói hắn còn có ân nhân cứu mạng lưu lạc trong dân gian. Hắn cười tủm tỉm nhìn sắc mặt xanh bẽo trong bóng tối của đại hán Sừng Châu. Người yên tâm, ma chủ đại nhân trọng tình trọng nghĩa nhất. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ân nhân cứu mạng của hắn. Ta cũng là vui vẻ trợ giúp người khác. Tuyệt đối không thể để cho ngươi chôn vùi vô ích, thế nào, cảm động sao? Nghiêu Giác đại hán nào dám động, Khương Dực Nhiên níu lấy hắn muốn đi ra ngoài. Đi, ta sẽ dẫn cậu đi. Nghiêu Giác đại hán sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn không sinh ra vóc dáng lớn như vậy, lại không chống cự được khí lực của Khương Dực Nhiên, chỉ đành đi theo hắn về phía trước. Tiểu thiếu niên này thâm tàng bất lộ như thế, chỉ sợ là thật sự quen biết người bên cạnh ma chủ. Nghiêu Giác đại hán hối hận đến ruột xanh, chỉ hận mình muốn thực hiện nhanh nhất thời. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua ma chủ, nhưng cũng biết từ trước đến nay có thể ngồi lên vị trí ma chủ đều không phải loại thiện. Nếu thật sự bị ma chủ đại nhân biết hắn khoác lác giả mạo ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mạng nhỏ của hắn chỉ sợ sẽ không còn. Tiểu huynh đệ, Nghiêu Giác đại hán rốt cục sợ hãi, nhịn không được nhận sợ, hắn cố gắng muốn đứng vững lại bị Khương Dực Nhiên lải nhua. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên cãi nhau nhanh quá, ta chính là quá nể mặt, ta thật sự không phải cố ý à. Lời này nghiễm nhiên là thừa nhận vừa rồi nói đều là bịa đặt, chúng ma vừa vây quanh hắn nghe được nhất thời la ó một mảnh. Ta nói hắn nếu có tiền đồ đến mức có thể cứu ma chủ đại nhân, còn có thể cùng chúng ta ngồi một bàn uống rượu. Có người kịp thời pháo sau ngựa, ngươi sai rồi, Khương Dực Nhiên dừng bước. Tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, trên tay dùng sức liền kéo hắn đến trước người Khương Uyển, hai tay khoanh tay không nói gì nữa. Nghiêu Giác đại hán còn có cái gì không hiểu, thiếu niên này rõ ràng chính là đến thay cô nương này ra mặt. Hắn ngược lại cũng có thể khuất phục, tại chỗ thắt lưng liền đánh một cái hung hăng cúi đầu. Cô nương, lúc trước là lão Nghiêu lỗ mãng của ta, mạo phạm ngài, xin cô nương tha thứ. Tâm tình Khương Uyển phức tạp nhìn đại hán Sừng Châu trước mắt khom lưng cúi đầu, nói thật điểm tranh chấp nhỏ này nàng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, chỉ là nàng không nghĩ tới, thiếu niên bất quá có duyên gặp mặt này lại vì nàng mà ra mặt. Khương Uyển tu kiếm bao nhiêu năm, liền cường ngạnh bao nhiêu năm như vậy phàm là có nguy hiểm đều là nàng cầm kiếm chắn ở phía trước, nàng cường đại như vậy, sẽ không có người dám bảo hộ nàng, cũng sẽ không có người cho rằng nàng cần bảo hộ. Lần trước đứng trước mặt cô như vậy, vẫn là Tống Thiên Thanh, hắn không muốn nàng chém giết nhân quả trên lưng phàm nhân, bởi vậy cứng rắn chắn trước người nàng, chịu một kiếm của phàm nhân kia mới tự tay giết hắn. Hắn nói vào thời điểm đó, nếu có nhân quả, nó cũng nên rơi vào ta. Trên lưng nhân quả, hắn kim đan thiên kiếp sợ sẽ bị ảnh hưởng, bởi vậy nàng đáp ứng hắn, nếu thật sự xui xẻo như vậy, kim đan thiên kiếp nàng sẽ che chở hắn. Đáng tiếc còn không có chờ hắn đột phá kim đan. Khương Uyển nhắm mắt lại, không nghĩ nữa Tống Thiên Thanh. Ta tha thứ cho ngươi, ngươi đi thôi. Nhiều giác đại hán mừng rỡ, hô to một câu. Đa tạ cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền dưới chân sinh sôi nổi rời khỏi quán rượu. Không còn náo nhiệt xem, đám ma tộc vây quanh cũng tự tản ra. Khương Dực Nhiên cũng không ngăn cản đại hán sừng châu kia. Hắn một lần nữa ngồi xuống, nói với Khương Uyển. Không tức giận chứ, ta không có tức giận. Thần sắc Khương Uyển đã khôi phục như thường, nhưng ta rất tức giận, một cái gì đó như vậy, làm thế nào dám xúc phạm ngươi? Lời này Khương Dực Nhiên đương nhiên không nói ra, hắn rửa một chén rượu. Tương phùng tức là có duyên, có nguyện thưởng thức mặt mũi cùng ta uống một chén không? Đa tạ ngươi vì ta ra mặt. Khương Uyển những lời này ngược lại là thành tâm thực ý, hắn sinh ra một đôi tai mèo trắng như tuyết, lại có một đôi mắt xanh thẳm như lưu ly. Khương Uyển nhìn hắn, sẽ nhớ tới con mèo nhỏ được Tống Thiên Thanh tự tay nuôi lớn, còn có bộ dáng hắn huyễn hóa thành mèo. Nàng không thích ma tộc, nhưng đối với thiếu niên này lại có vài phần hào cảm. Khương Dực Nhiên tươi cười càng lớn, lỗ tai trắng như tuyết trên đỉnh đầu đều vui vẻ run rẩy. Ngươi vừa nói lời cảm ơn, vậy chúng ta chính là bằng hữu. Khương Uyển bị hắn chọc cười, cậu dễ dàng kết bạn như vậy sao? Cái này cũng không tính là dễ dàng. Đôi mắt xanh ngập nước của Khương Dực nhìn cô, nơi này nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chỉ có chỗ trống bên cạnh ngươi, tên ngốc kia lại hết lần này tới lần khác khiêu khích lên đầu chúng ta, điều này đã rất có duyên phận rồi. Vậy coi như là bằng hữu, Khương Uyển nói, bằng hữu, ngươi quả thật quen biết người bên cạnh ma chủ sao? Nụ cười của Khương Dực Nhiên tựa hồ trì trệ trong chớp mắt, sau đó liền khôi phục như thường. Đúng vậy, cách chương.